Nếu nhân hoàng có thêm thời gian thì y sẽ mở đại đạo tốt hơn, mạnh hơn, dứt khoát màn đại đạo của mình theo. Cần gì phải giống như bây giờ? Ném đại đạo tại đây. Lời này thực sự có phần rất đâm tâm, nhưng cũng không phải là không có lý. Mấy vị thiên tôn không nói gì nhưng suy nghĩ kỹ một chút. Nếu năm xưa nhân hoàng không chủ động thì có khi nào chủ nhân quy tắc của vạn tộc sẽ thường lượng xấp xỉ 1.000 năm hay không? Nếu đó là thật sự, chỉ có thể nói ánh mắt của Tổ Vũ quá độc. Thiên cổ mở miệng. Lực lượng ngụy đạo thì chúng ta có thể cho người. Các cái khác đều không được. Chúng ta không có thần văn. Lòng bàn sơn là binh khí của thiên tôn, cũng không thể cho người. Nói đến đây, lão khẽ thở dài. Người muốn lòng bàn sơn để làm gì thì ta không rõ, nhưng chúng ta còn cần cam kết một chuyện. Trước khi ngục vương nhất mạch diệt vong, người không được ra tay với lòng thiên tôn. Tổ Vũ bật cười. Thiên cổ, người nói cái gì vậy? Ta là loại người này sao? Phải. Thiên cổ tự biết trong lòng rằng hôm nay lão đã phạm sai lầm khi nói cho Tổ Vũ biết lòng bàn sơn đang ở trên tay người nào. Trước đó có lẽ Tổ Vũ chưa biết. Đương nhiên, sai lầm này bây giờ không tiện nói ra cũng không thể cường điệu mà nhắc lại. Miễn cho lòng thiên tôn cho rằng lão cố ý. Kỳ thật, thiên cổ chỉ vô thức đề cập tới. Lão thực sự không ngờ được Tổ Vũ không rõ vật này đang ở đâu. Tổ Vũ đưa ra cả đống điều kiện, cuối cùng thiên cổ chỉ đáp ứng một chuyện. Tổ Vũ thản nhiên nói. Quá ít, lỡ đầu người bảo chỉ có một đầu ngụy đạo vô chủ thì sao? Thiên cổ gật đầu. Không nói số lượng thì đúng là rất không thích hợp. 10 đầu ngụy đạo đều có lực lượng hợp đạo thì thế nào? Tổ Vũ nhíu mày nhìn lão. Người có thể đại biểu cho vạn tộc. Có thể thương lượng. Thiên cổ nói. Nhân chủ không cần châm ngòi nữa. Bây giờ thần Hoàng Phi và Ma Kích đều ở đây. Chúng ta biết rõ cách làm người của người. Mà tam đại tộc và các tộc khác cũng đều biết nguy hiểm đang ở trước mắt. Sẽ không ai vì vài câu châm ngòi của nhân chủ mà trở mặt đâu. Tổ Vũ thở dài. Lẽ ra ta không nên mang người lên đây. Thiên cổ cười khẽ. Như nhau cả thôi. Thượng giới sẽ nhìn thấu bộ mặt thật của nhân chủ nhanh thôi. Nói cứ như ta là ác ma ấy. Tổ Vũ cười tủm tỉm. Ta chỉ là một thanh niên hơn 20 tuổi. Ngoại trừ dễ xúc động thì cũng không có gì khác. Thiên cổ huynh quả là để mắt ta. Thiên cổ không nói gì. Hắn không đề cập tới thì mọi người có không để ý. Nhắc đến thì mấy vị thiên tôn đều thấy chấn động trong lòng. Cũng phải. Gia hỏa này quá trẻ tuổi. Kỳ thật nhiều thêm chút kiêng kỵ cũng là điều nhất định. Cuối cùng Tổ Vũ thở dài. Thôi vậy, 20 đầu ngụy đạo hợp đạo, cho ta thì ta sẽ làm tiền phòng cho các người. Tùy thời đều có thể đánh, tốt nhất là trong vòng 3 ngày tới. Nếu không, cơ hội sẽ bị bỏ qua. Nhìn các người bỏ lỡ thời cơ mà ta cũng phải sốt ruột thay. Đám người liếc nhau, người thiên tôn cấp tốc nói. 3 ngày, không, trong vòng 1 ngày chúng ta sẽ cho nhân chủ câu trả lời. Tổ Vũ gật đầu, mấy người không cần phải nhiều lời nữa, cấp tốc đứng dậy, định rời đi. Tổ Vũ lại cười khẽ cất lời. Thiên mệnh huynh, ở lại nói chuyện phiếm vài câu đã. Đi vội thế làm gì? Thiên mệnh ngượng ngùng đáp. Được rồi, đã tạ nhân chủ khoản đãi. Dứt lời, y vội vàng rời đi trước. Nhưng trong lòng y thì nghĩ đến chuyện khác. Rất nhanh, y truyền âm cho mấy vị cường giả kia. Hắn đang cố ý, chứ vị đừng hiểu lầm. Chuyện của vô mệnh còn chưa xác định. Hắn làm như thế để khiến mọi người có nghi kỵ. Đây không phải là chuyện tốt. Mọi người gật gật đầu, về phần có ai nghi ngờ hay không thì cũng chỉ giấu riêng trong lòng mà thôi. Chờ đám người vạn tộc rời đi, hai mắt Tổ Vũ hơi nhèo lại. Lòng thiên tôn, phải tìm cơ hội giết chết tên này. Không nói những cái khác, chỉ riêng lòng bàn sơn kia hắn nhất định phải đoạt lấy. Thần sơn ở trong tay, lòng thiên tôn, không giết hắn cũng được, cướp đoạt là xong. Đoạt binh khí thì không nhất thiết phải giết người. Tổ Vũ sờ sờ cằm lên tiếng. Thông thiên, nhìn chằm chằm Long Thiên Tôn, tốt nhất có cơ hội thì xuống tay với hắn ngay bây giờ, bắt lấy hắn. Mọi người sững sờ. Gì thế này? Tổ Vũ hiếp mắt. Hiện tại đoạt đồ của hắn, vạn tộc có nổi giận thì cũng không dám trở mặt. Mọi người cũng sẽ không nghĩ tới ta lại đi đoạt bảo vật vào lúc này. Đây gọi là nhân lúc người ta không để ý, tấn công bất ngờ. Đúng vậy, không ai nghĩ tới Tổ Vũ sẽ nảy sinh ý đồ xấu vào lúc này. Dù sao thì cũng vừa mới nói xong chuyện hợp tác kia mà. Tổ Vũ gõ gõ ngón tay lên mặt bàn. Đáng giá, lấy được lòng bàn sơn thì lão quỷ có thể tiến vào lĩnh vực thiên tôn. Nhiều thêm một vị thiên tôn thì ta còn sợ gì không đắc tội bọn chúng. Chuyện sớm hay muộn thôi, cứ thừa dịp chúng không thể trở mặt mà cướp đi. Khá lắm, đám người âm thầm phun tào trong lòng. Người thật là giỏi, Bên này còn bàn tính chuyện hợp tác, bên kia liền nghĩ tới chuyện cướp bóc. Thẩm Thiên Hầu cũng nhìn sang trận mắt. Tổ Vũ lại nói tiếp. Chờ một chút, ta ngẫm lại đã. Ngay sau khi bọn hắn đáp ứng hợp tác rồi quyết định thời gian xuất chiến, chúng ta hãy đi đoạt đồ từ Long Thiên Tôn, sau đó lập tức đi tìm Ngục Vô Nhất Mạch đánh một trận. Tổ Vũ cười lớn. Ta đã đi làm tiền phòng, chẳng lẽ vạn tộc lại dám xuống tay với ta? Đó mới là đồ ngu, cho nên bọn chúng chỉ có thể im lặng chấp nhận. Đúng, chính là thời cơ này. Mấy người liếc nhau rồi khẽ gật đầu. Hay thật, đúng là đi theo Tổ Vũ thật sự quá kích thích. Nhìn xem, còn chưa đánh Ngục Vương Nhất Mạch thì hắn đã chuẩn bị cướp đồ từ một vị thiên tôn. Thẩm Thiên Hầu không khỏi hỏi dò. Vậy còn chỗ bắt Dược Hồ thì sao? Không có việc gì, chắc chắn chuyện tiếp dẫn có thể thành công. Tổ Vũ đáp vô cùng chắc chắn, những người khác không hiểu lắm mà nhìn hắn. Vì sao lại nói như vậy? Tổ Vũ bật cười. Bát Dược Hồ là một tên giỏi lừa gạt. Nếu hắn không chắc chắn vị chủ nhân quy tắc kia sẽ ra ngoài, thì còn lâu mới nói cho ta tình hình thực tế. Hắn dám nói ra thì tức là đối phương sắp sửa được tiếp dẫn ra thành công rồi. Nghe thế mọi người đều thấy kinh hãi. Tam Nguyệt vội hỏi. Ý của bệ hạ là Bát Dược Hồ cố ý nói sai thời gian. Hắn nói là vài ngày nữa nhưng thực chất là chuyện này mai thôi mà thôi. Tổ Vũ đáp. Không sai. Bọn hắn chờ mong vị chủ nhân quy tắc kia xuất hiện như vậy. Sao có thể để chúng ta biết được tin tức sớm? Lỡ đầu chúng ta lại ngăn cản, dẫn tới đối phương không thể ra ngoài được thì sao? Trước đó ta xuất thủ thăm dò Ngục Vương Nhất Mạch, chỉ có Nguyệt La và Nguyệt Hạo xuất hiện. Về sau cũng chỉ có thêm vị lão tổ tới. Chẳng lẽ các người cảm thấy mấy vị thiên tôn khác không có cảm ứng dù đã xảy ra chuyện lớn như vậy? Tổ Vũ bó tay luôn rồi. Các người không biết suy nghĩ à? Mấy vị kia khẳng định là đang trong thời khắc mấu chốt, không cách nào rời đi được. Nếu không bộ tộc này phách lối đến mấy thì cũng đâu dám để hai vị thiên tôn ứng đối với bốn người chúng ta. Chính là vì chúng không có cách nào nên mới làm như vậy. Cả đám liếc mắt ngó nhau. Cự phủ dù sao cũng là kẻ trải đời, gã làm bộ làm tịch không nói bất cứ lời nào. Ngụy trà như thế ta đã nhìn ra từ lâu rồi. Về phần có nhìn ra thật hay không thì mọi người trong lòng mọi người đều rõ. Thật có lỗi. Đúng là chúng ta không nghĩ quá nhiều. Hóa ra không phải Ngục Vương Nhất Mạch khinh địch, mà là chúng ta thật sự không có cách nào cử nhiều cường giả xuất thủ, đúng không? Đậu xanh, bọn họ còn tưởng rằng đối phương là khinh địch nữa cơ. Tổ Vũ thấy thế thì cũng lời nói thêm. Những người này đang dần dần bị thiên diệt hóa. Tổ Vũ sẽ càng ngày càng nhiều. Kẻ vốn dĩ không phải vũ phu thì một khi bị đám vũ phu vây quanh, sớm muộn gì cũng sẽ bị đồng hóa mà thôi. Thật đáng buồn. Hắn không quan tâm tới mấy gia hỏa đang vờ vờ vịt vịt như thể chính mình cũng hiểu rõ này nữa. Hắn dần rơi vào trầm tư. Trận chiến sắp tới liệu có xảy ra biến cố gì không? Lúc nào thì những người ẩn núp sâu trong hỗn độn sơn kia ra sân là thích hợp nhất? Hơn nữa, Bách Chiến thật sự cam tâm ở bên dưới hạ giới ư? Đổi thành ta sẽ cam tâm sao? Chắc chắn không. Còn nữa, hai vị cổ thú thật sự yên tâm với ta như vậy à? Nói nhảm. Cho nên lần này nhất định sẽ có biến cố. Tuyệt đối sẽ không thể thuận lợi như kế hoạch của vạn tộc. Có một số việc cần phải sớm chuẩn bị phương án dự phòng mới được. Tổ Vũ thầm nhủ. Hắn cấp tốc hoàn thiện bước kế tiếp trong kế hoạch của mình. Lần này tốc độ của vạn tộc không chậm chút nào. 20 đầu ngụy đạo không là gì cả. Trong những năm chiến cứ đạo nguyên chỉ địa, các tộc đã đạt được không ít lực lượng đại đạo vô chủ. Rất nhiều người không muốn đổi đạo. Có những đại đạo vừa nhìn liền biết là vô cùng nhỏ yếu. Đổi thành đạo như vậy không có ý nghĩa gì. Nếu giao cho Tổ Vũ có thể tạo ra 20 vị hợp đạo sao? Việc này rất khó. Dù có thể nhìn thì cũng chỉ là hợp đạo nhỏ yếu, chưa chắc đã đấu được với Vĩnh Hằng đỉnh cấp. Vạn tộc không sợ phe Tổ Vũ có thêm vài hợp đạo rắc rưởi. Vậy nên lần này giao dịch khá thuận lợi. Đối phương đến vào buổi tối, lúc nửa đêm có người tới mở cửa những lực lượng hợp đạo đó. Kẻ chuyển đồ chính là Lùi Bạo. Kỳ thật vạn tộc cũng thấy lo lắng. Bọn họ lo lắng cái gì? Lo lắng rằng người khác tới thì sẽ bị Tổ Vũ dụ dỗ hoặc làm gì đó. Còn Lôi Bạo thì Tổ Vũ muốn xúi dục thì cứ về làm đi. Hiện tại Lôi Bạo là quân cờ đã bại lộ. Mọi người đều biết gã là người của Bách Chiến nhưng không nói ra. Nói ra cũng không thể làm gì. Cứ coi gã là tay sai thôi là được. Trúc Sơn. Ánh mắt Lôi Bạo lộ vẻ phức tạp. Tổ Vũ rất bá đạo. Vừa đi lên đã ra oai phủ đầu với vạn tộc, mang thực thiết tập đi. Hiện giờ vạn tộc còn tặng bảo vật cho hắn để hắn ra tay. Tuy rằng không quá chân quý nhưng đây là 20 lực lượng hợp đạo. Nó chỉ không chân quý đối với thiên tôn mà thôi. Nếu tiểu tộc có được thứ này thì có thể ra đời 20 vị hợp đạo. Dù có yếu đi nữa thì vẫn là cường giả hợp đạo. Tiểu tộc sẽ lập tức trở thành đại tộc. Vũ Hoàng, ý tứ của hội nghị vạn tộc là nếu có thể sớm ra tay thì hãy ra tay sớm một chút. Lôi Bạo mang đến yêu cầu của các vị cao tầng. Đó là mong Tổ Vũ xuất thủ càng sớm càng tốt. Sau cuộc nói chuyện với hắn, vạn tộc đã không còn muốn kéo dài nữa. Tổ Vũ thoải mái đáp ứng. Được thôi, sáng sớm ngày mai đi. Ta không thích đột kích ban đêm, nhưng mà ta cũng có yêu cầu. Mời ngài nói. Lôi Bạo khách khí đáp. Tổ Vũ lại không khách khí chút nào. Hắn bình thản cất tiếng. Sáng sớm ngày mai, tất cả thiên tôn vạn tộc đều phải đến tiễn ta. Lôi Bạo sửng sốt. Yêu cầu này là sao? Tổ Vũ tiếp tục. Bổn hoàn xuất trình, đám người kia dám không được tới tiễn nữa. Nếu là thời thượng cổ thì đây chính là ngự giá thần trình. Cường giả các tập đều phải đến, bổn hoàng muốn có đủ thể diện. Lôi Bạo giật mình. Yêu cầu Tô Vũ thật sự nằm ngoài dự đoán yêu cầu của gã. Hắn muốn vạn tập tiễn đưa hắn xuất trình ư? Má nó, đây là yêu cầu sao? Vũ Hoàng, cái này... Tô Vũ lạnh lùng gật ngang. Một yêu cầu nhỏ nhỏ như vậy mà vạn tộc cũng không thể thỏa mãn ta. Vậy mà đòi ta đi làm tiên phong cho bọn chúng. Các người cho rằng ta nhất thiết phải hợp tác với vạn tộc à? Nói với vạn tộc rằng, chẳng những các người phải ra tiễn ta, hơn nữa thuyền cổ tịch vô mạc kích, những kẻ đứng đầu tam tộc hạ giới, ngày mai cũng phải mặc trang phục tướng quân thượng cổ. Đúng, những người khác cũng đổi thành phục sức thượng cổ cho ta. Là hầu thì thay phụ hầu phục. Hạng người vô danh thì mặc quần phục thượng cổ. Lôi Bạo ngây ngẩn, gã ngập ngừng nói. Vũ Hoàng, chỉ e việc này rất khó. Tổ Vũ lạnh lùng nhìn đối phương. Khó? Không khó chút nào. Tam đại tộc là loại người sĩ diện ư? Bọn họ không phải, nhưng ta thì phải. Tổ Vũ cuồng vọng nói. Ngày mai ta sẽ mặc đế phục cổ. Trước khi xuất chiến ta muốn thể nghiệm cảm giác làm nhân hoàng thượng cổ một phen. Nếu đám người thiên cổ không mặc tướng quân phục, thì bảo bọn họ mặc đế phục cổ hoàng giả cho ta. Tổ Vũ cười sáng lạn. Đúng vậy, không chỉ bọn họ, thủ lĩnh các tập đều phải như thế. Ta muốn thể nghiệm tình cảnh vạn tập đưa tiễn một phen. Lần này Lôi Bạo thật sự không kiềm nén được. Chuyện này còn khó chấp nhận hơn cả việc bắt các vị thiên tôn tới đưa tiễn Tổ Vũ. Đậu xanh, Tổ Vũ quá điên cuồng. Vậy mà hắn muốn vạn tộc khôi phục lễ chế thượng cổ tới tiễn hắn. Còn muốn dùng lễ nghi để đế vườn thượng cổ ngự giá xuất trình. Lôi Bạo do dự. Dù gã trở về thì cũng không dám nói ra yêu cầu này. Tổ Vũ lãnh đạm nói. Đừng do dự nữa. Về đi, nhất định phải truyền lời của ta. Ngoài ra còn có một chuyện khác. Người có liên hệ với Nguyệt La không? Lôi Bạo cả kinh, vội vàng đáp. Vũ Hoàng hiểu lầm. Sao ta có thể có liên hệ với Nguyệt La được? Tổ Vũ bình tĩnh nói. Ta cho người một cơ hội. Ngày mai nếu ta giết Nguyệt La, người gặp Bách Chiến thì đừng quên nói với hắn rằng không phải là ta muốn giết ả mà là Nguyệt La kia không biết điều. Nếu người có thể liên hệ với ả thì báo ả biết. Ngày mai khi ta xuất chiến, tốt nhất ả nên tìm lý do đừng lắc lư trước mặt ta. Bằng không, ta chán ghét nhất loại nữ nhân ong ẹo tạo dáng. Đừng trách ta điên lên rồi đánh chết ả. Lôi Bạo cười gượng. Đương nhiên rồi, nhưng ta thật sự không có quan hệ gì với Nguyệt La. Vũ Hoàng đừng hiểu lầm. Tổ Vũ trầm chọc. Nói thật đi, nữ tử tộc người liên hồn với Bách Chiến là gì của ngươi? Chẳng lẽ người cố ý muốn ta giết chết Nguyệt La để nữ nhi hoặc muội muội của người bớt đi một tình địch sao? Vũ Hoàng thật sự hiểu lầm. Tổ Vũ không lộ vẻ nghiêm túc nữa, hắn cười lớn tò mò hỏi. Ở đây không có người ngoài, quan hệ chúng ta thế nào chứ? Lôi Bạo, cho ta biết đi, rốt cuộc đối phương là gì của người? Còn nữa, con của Bách Chiến là ai? Dù sao cũng là hậu duệ đích truyền của nhân tổ, sao lại không có chút động tĩnh nào được? Bách Chiến giấu kỹ như vậy. Ta không tin kẻ đó là phế vật không có năng lực gì. Tổ Vũ mỉm cười. Chẳng lẽ đã trở thành chủ nhân quy tắc rồi? Mạnh hơn cả Bách Chiến sao? Trong những năm Bách Chiến không ở đây, đám cường giả thượng cổ không hề nóng nảy cũng không có chút động tĩnh nào. Bọn họ nhẫn nhịn giỏi thật. Ta không tin một đám vũ phù có thể nhịn được 6.000 năm mà không thấy sốt ruột. Còn nữa, không có khả năng tất cả cường giả thượng cổ đều bị phong ấn. Nếu vậy thì bọn họ đã tạo phản từ lâu rồi. Trong trường hợp này nhất định là có người có thể khắc chế bọn họ. Chẳng những không khiến bọn họ tạo phản mà còn có thể mang đến hy vọng cho bọn họ. Ta cảm thấy vị thái tử của Bách Chiến này chắc chắn không yếu. Tổ Vũ vuốt cằm. Nói thật, trước đây ta không quan tâm lắm, nhưng gần đây ta lại có chút để ý. Lôi Bạo trầm mặc, bề ngoài vô cùng an tĩnh, trong lòng thì nổi lên muôn ngàn sóng gió. Tổ Vũ cười nói. Đừng im lặng vậy chứ, ta nói không đúng à? Chỉ số thông minh, thiên phú và vũ lực của Bách Chiến đều cực mạnh, nhưng không xứng với thực lực. Cái gì? Lôi Bạo kinh ngạc. Vũ Hoàng cảm thấy Bách Chiến Vương không đủ thực lực ư? Tổ Vũ không vội trả lời mà lại hỏi ngược lại. Năm đó có bao nhiêu người nhường đường cho Bách Chiến? Lôi Bạo ngần người, không nói lời nào. Tổ Vũ mỉm cười. Được rồi, ta không nói vấn đề này nữa. Vậy thì hiện tại nhân tộc có bao nhiêu cường giả đi theo thân thể đảo? Tổ Vũ nhìn về phía cự phủ. Người ư? Cự phủ lắc đầu. Hay là định quân? Cự phủ tiếp tục lắc đầu. Thần thể đạo nhân tộc có mạnh hay không? Cự phủ gật đầu. Tổ Vũ phút cầm trầm tư. Nhiều người nhường đường như vậy, hợp đạo, thiên vương, thiên môn, không thể nào tất cả bọn họ đều bị giết. Cuối cùng còn có cường giả nào đi thần thể đạo không? Cự phủ lại lắc đầu. Tổ Vũ nhìn Lôi Bạo. Cổ quái, cự nhân tộc có thần thể đạo đúng không? Lôi Bạo sửng sốt, gã không hé răng. Tổ Vũ phân tích. Cự nhân tộc cũng có thần thể đạo. Chẳng lẽ Bách Chiến đi theo thần thể đạo của cự nhân tộc? Cự nhân tộc là bá chủ thời thái cổ. Vậy mà trong tộc có vẻ cũng không có nhiều cường giả. Không bằng đại tộc thần ma tiên. Tổ Vũ tiếp tục nói. Thần thể đạo, đồng đạo tương hợp. Nếu một người muốn vừa đi thần thể đạo nhân tộc vừa đi thần thể đạo cự nhân tộc, chuyện này khả thi không? Cự phủ lắc đầu. Tổ Vũ bất đắc dĩ. Các người thật là... Nếu đại chủ vương ở đây thì đã đáp được rồi. Còn các người thì chỉ biết gật đầu với lắc đầu mà thôi. Tổ Vũ than thở xong rồi lại nói. Ta khẳng định thực lực Bách Chiến không mạnh là bởi vì thần thể đạo không bị chủ nhân quy tắc hạn chế. Có nhiều cường giả nhường đường cho Bách Chiến như vậy, thì tại sao Bách Chiến chỉ có thực lực như hiện tại? Hắn không dám đánh chi mạch ngục vương và vạn tập, chứng tỏ sức mạnh của hắn có giới hạn. Cùng lắm, chỉ đạt tới cấp bậc chủ nhân quy tắc. Nói thật, hắn là kẻ đầu tiên không chịu hạn chế trong 9 vạn năm qua. Được xưng là kẻ sánh ngang nhân vương thần thể đạo thượng cổ. Có phải danh xưng này quá khoa trương rồi không? Thần thể đạo không phải là không thể thành chủ nhân quy tắc như đạo khác. Còn có rất nhiều người nhường đường cho hắn. Hơn nữa hắn còn là hậu duệ nhân tổ. À phải, hắn còn là hậu duệ đấu vương đúng không? Mà đấu vương cũng là hậu duệ nhân tổ. Những điều này chứng tỏ cái gì? Chứng tỏ Bách Chiến giống nhân tổ hơn đấu vương. Tổ Vũ không ngừng nói rồi hắn lại nhướng mày kết luận. Nhưng hắn khó khăn lắm mới đạt tới chiến lực cấp bậc chủ nhân quy tắc. Điều này làm ta quá thất vọng. Thực tế điều này không thích hợp chút nào. Hết phần 1.